ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 18:18, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Du Du đích xác không phải là một người am hiểu nói dối. Nhìn bóng lưng cô bé chạy trối chết, trong lòng Từ Kiệt càng xác định đối phương có vấn đề. Một đường chạy về chỗ ở, trong lòng Lục Du Du còn sợ hãi nhẹ giọng lẩm bẩm. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị Tam Sư Huynh phát hiện. Chậm rãi ổn định tâm tình, sau đó lại bắt đầu chờ mong cơm tối. Nhìn thời gian, sao còn chưa tới giờ a? Đối với Lục Du Du mà nói, hiện tại thứ mà cô chờ mong nhất mỗi ngày chính là 3 bữa cơm. Bên kia, Diệp Trường Thanh từ Nhất Nguyên Thành trở về, cưỡi Tiểu Bạch đáp xuống trong sân. Tiện tay ném một viên luyện thể đan tiến vào trong miệng. Thấy thế, Tiểu Bạch đua đầu tiến lại gần, bộ dáng ta cũng muốn ăn. Thấy thế, Diệp Trường Thanh cười cười, đút một viên luyện thể đan cho Tiểu Bạch. Ngươi đi ra sân sau tự mình chơi, ta cần phải chuẩn bị cơm tối. Thời gian cũng không sai lệch mấy, sắp xếp lại những thứ mình đã mua, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Hôm nay Diệp Trường Thanh dự định nấu 2 món ăn, một món thịt xào, một món đậu phụ ma bà. Theo mùi hương từ trong phòng bếp phiêu tán ra, Tiểu Bạch ở sân sau cũng nhịn không được đi tới cửa phòng bếp. Nhìn Diệp Trường Thanh đang bận rộn, khóe miệng tiểu tử kia không ngừng chảy xuôi nước miếng, trong mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm thịt xào vừa mới ra khỏi nồi. Thấy thế, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng muốn ăn, liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình muốn ăn. Lập tức Diệp Trường Thanh tìm một cái chậu nhỏ lấy ra một ít. Ăn đi, hương khí đập vào mặt, cho dù là yêu thú, Tiểu Bạch cũng nhịn không được. Ăn một miếng, chưa bao giờ cảm nhận được hương vị xông thẳng vào trong khoang miệng như thế này. Tiểu Bạch nhất thời hưng phấn kêu lên một tiếng, nó chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Là hồng đỉnh tiên hạc, khẩu phần trước kia của Tiểu Bạch tuyệt đối không kém. Nhưng so với chậu thịt xào trước mắt này, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp A. Rốt cuộc nhịn không được sự kích động trong lòng, nhanh gọn mổ hết đồ ăn trong chậu, chỉ trong nháy mắt, thịt xào trong chậu đã không còn một mảnh. Lập tức lại đưa ánh mắt trông mong nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Không còn, đây là bữa tối ta chuẩn bị cho mọi người, người ăn nữa sẽ không đủ. Ai có thể nghĩ tiên hạc lại thích ăn thứ này, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn trực tiếp cự tuyệt, cho Tiểu Bạch ăn nữa, liền không đủ cho những người khác. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhất thời lộ ra vẻ mặt mất mát, trong đầu Diệp Trường Thanh lại xuất hiện âm thanh hệ thống. Ký chủ thu hoạch 1 đánh giá tốt, thưởng 1 điểm thiên phú, tu vi tăng thêm 1 điểm. Yêu thú cũng có thể cung cấp lời đánh giá tốt sao? Quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt Diệp Trường Thanh tràn đầy bất ngờ. Bất kỳ sinh linh nào cũng có thể cung cấp đánh giá. Câu trả lời được hệ thống đưa ra cũng rất chắc chắn. Điều này ngược lại ngoài dự liệu. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Nhìn vẻ mặt mất mát của Tiểu Bạch, Diệp Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Còn muốn ăn, vậy thì chỉ có thể chờ giờ cơm đi xếp hàng. Nghe nói lời này, ánh mắt Tiểu Bạch trong nháy mắt lại sáng lên, còn có cơ hội là được. Trong lúc nhất thời, ngay cả yêu thú như Tiểu Bạch cũng đang chờ mong tới giờ cơm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách tới giờ cơm càng ngày càng gần. Đệ tử tạp dịch khắp Thần Kiếm Phong lại nhịn không được bắt đầu sao động. Ăn cơm, sắp được ăn cơm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, lại thêm chút sức, làm xong việc nơi này liền đi ăn. Mấy tên đệ tử tạp dịch đốn củi sau núi đang ra sức vung búa trong tay. Đây cũng không phải là cây cối bình thường, mà là hắc thiết mộc. Toàn bộ thân cây là một màu đen, cực kỳ cứng rắn, có thể so sánh với sắt thép. Mà đây cũng là vật liệu chính mà Thần Kiếm Phong dùng để kiến tạo phòng ốc, kiên cố, lại không dễ hư hỏng, chẳng qua muốn đốn xuống cần tốn rất nhiều công phu. 5 đệ tử tạp dịch liên thủ, một ngày cũng chỉ có thể chặt nhiều nhất là 3 cây hắc thiết mộc. Mà cây trước mắt này chính là cây thứ 3, chém xong nó liền hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay. Nghe được sắp ăn cơm, đệ tử tạp dịch vốn mệt mỏi không chịu nổi nhất thời như được tiêm máu gà, búa trong tay quả thực đều vung ra tàn ảnh. Mẹ kiếp, một tổ đệ tử tạp dịch khác ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ đều là đốn hắc thiết mộc, thời gian làm việc của mọi người cũng không quá chênh lệch, lúc trước rõ ràng đã mệt không chịu nổi, nhưng vì sao tổ người này đột nhiên sinh long hoạt hồ? Tuy nhiên, điều khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Mắt thấy hiệu suất vẫn còn quá chậm, một gã đệ tử tạp dịch trong đó mở miệng nói. Các huynh đệ, thiêu đốt khí huyết, nếu không sẽ không kịp xếp hàng A, không sai không sai, đi trễ liền không xếp hàng được. Chỉ là một chút khí huyết, một chén thịt xào liền bổ sung trở lại. Lập tức, chỉ thấy trên thân mấy người nhất thời tản mát ra từng luồng máu. Điều này khiến cho những đệ tử tạp dịch vốn đã nhìn ngây ngốc, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đại ca, ngươi làm đến mức này luôn sao? Không phải chỉ là đốn một cây hắc thiết mộc sao? Vì cái mẹ gì còn phải thiêu đốt khí huyết a? Không biết còn tưởng ngươi muốn quyết đấu sinh tử với cây hắc thiết mộc này. Thiêu đốt khí huyết cũng không phải là thủ đoạn cao minh, mỗi một tu sĩ luyện thể cảnh đều sẽ có thủ đoạn như vậy. Chẳng qua sau khi thiêu đốt khí huyết, trong thời gian người này nhất định sẽ lâm vào tình trạng suy yếu, sau đó nhất định phải trải qua điều dưỡng và bổ sung khí huyết, mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Bình thường chỉ có lúc chiến đấu mới có thể dùng tới thủ đoạn như vậy, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là chặt cây a, cần phải làm đến mức này sao? Hoàn toàn không thể hiểu nổi, mà dưới sự gia trì của khí huyết, tổ đệ tử tạp dịch này rất nhanh đã chặt xong hắc thiết mộc cuối cùng, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Vốn tưởng rằng mấy người lúc này hẳn phải cực kỳ suy yếu, nhưng ai ngờ, mấy tên này thế mà lại hoàn toàn không có ý giải trừ trạng thái thiêu đốt khí huyết, lắc mình, thừa dịp còn đang thiêu đốt khí huyết, chạy như điên về phía chân núi. Xông lên, thừa dịp còn dư lực, mẹ nó điên cả rồi, thiêu đốt khí huyết chạy như điên, trong nhà bốc cháy cũng không đến mức như thế chứ. Đối mặt với hành động kỳ quái của một tổ đệ tử tạp dịch này, đệ tử tạp dịch chung quanh đều sững sờ tại chỗ, thẳng đến khi có người mở miệng nói. Những người này có chút không ổn a, đúng vậy, ta nhớ tới, gần đây có không ít người đều như vậy, tựa hồ mỗi khi đến đúng giờ đều sẽ như thế, một đám giống như bị tiêm máu gà vậy. Có vấn đề, bọn họ khẳng định có chuyện gạt chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ, để cho hai người lặng lẽ đuổi theo, có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy có vấn đề, lập tức, hai gã đệ tử tạp dịch lặng lẽ đi theo. Cùng lúc đó, Lục Du Du thật vất vả mới đợi được đến giờ ăn cơm, tâm tình vui vẻ chạy về phía chân núi. Thậm chí vì có thể nhanh hơn một chút, còn thi triển thân pháp võ kỹ, một thân tốc độ quả thực tăng lên tới cực hạn. Nhưng nàng lại không phát hiện, phía sau có một bóng người đang gắt gao đi theo nàng, không phải ai khác, chính là Tam Sư Huynh Từ Kiệt. Một đường từ chỗ ở theo dõi đến bây giờ, chỉ là nghi hoặc trong lòng Từ Kiệt càng ngày càng nhiều. Ngay cả thân pháp võ kỹ mà tiểu sư muội cũng thi triển, nàng là muốn làm cái gì? Sao phải sốt ruột như vậy? Ngày thường đi đường, tuyệt đối không có khả năng thi triển thân pháp võ kỹ, bởi vì như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao linh lực, nhất là như Lục Du Du hiện tại, là thi triển toàn lực. Có việc gấp cỡ nào mới có thể khiến Lục Du Du làm đến bước này? Cách chương.